Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người này tự xưng mình là anh của Độc Lang, nói cách khác thì anh ta là người nhà họ Diệp đó hả? Người họ Diệp nổi tiếng nắm giữ cả thế giới ngầm ở Tân Hải đó sao? Trong mặt mỗi người này cũng khá giống đấy. Trời đất quỷ thần ơi, thảo nào trông cái mặt nó lại quen đến thế. Nhận ra điều đó khiến cho Mạnh Cường thiếu điều chết luôn tại chỗ. Anh Diệp là ai? Là nhân vật thần thánh, một người một ngựa, đánh chết, thế giới ngầm ở thành phố Giang. Là anh đại của tất cả bọn họ. Trời ạ, làm gì không làm lại đi đụng độ với con người vừa thánh vừa thú thế này. Có khác gì tự lao vào cái họng súng đâu. Mạnh Cường sợ tới nỗi hai chân run rẩy như đang nhũn ra, bịch bịch quỳ xuống đất trong nháy mắt. Anh Diệp, tôi đáng chết, tôi không có mắt nên đã lỡ xúc phạm đến anh. Tôi vô liêm sỉ, tôi khốn nạn. Anh Diệp, lòng dạ rộng rãi, đừng cố chấp với loại người tôm tép nhãi nhép như tôi. Nghe thấy tiếng anh Diệp kia thì đám đàn em của anh ta cũng vất vơ như là cảnh liễu bay trong gió. Anh Diệp, đó chính là anh đại của tất cả bọn họ, là thần tượng trong lòng tất cả của anh chị, là thần là thánh. Thế mà bọn họ lại chạy tới để gây chuyện với anh Diệp ư, cái này còn khủng bố hơn cả đụng độ với thần chết đấy. Đám đàn em cũng quỳ xuống cầu xin tha lỗi. Mọi người đang đứng hóng hớt ở đâu đó đều hóa đá ngay lập tức. Chuyện gì thế này? Mạnh Cường chính là một người nổi tiếng trong cái khu này. Đó giờ luôn là hống hách kiêu căng, thích làm gì thì làm, cực kỳ ngang ngược. Hơn nữa cả trưởng khu phố anh ta cũng chẳng xem ra gì. Thế mà sao bây giờ lại quỳ xuống xin lỗi một thằng nông dân thế này? Trong cái dáng vẻ hoảng sợ đó kìa, như là thái giám hồi xưa nơm nớp lo sợ khi đắc tội với vua chúa của mình vậy. Nông dân sao? Chắc chắn là người này vẫn còn thân phận gì đó sâu xa hơn nhiều. Hàm Mộng và Lý Hồng Anh tròn mắt nhìn nhau với vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tại sao Diệp Huyền Tần lại có tiếng nói và sức nặng như vậy ở thế giới ngầm? Lưu Béo cũng ngu người. Có lộn không vậy ông ơi? Tôi mới là người mời ông tới đây để dạy cho thằng đó một bài học mà. Sao bây giờ lại một đám quỳ xuống xin xỏ nó như vậy? Lưu Béo nói. Anh Cường, anh... mấy anh đang làm cái quái gì thế? Nó vừa mới mắng chửi sỉ nhục anh xong đó. Mạnh Cường tức đến không biết chút đi đâu. Tất cả là do thằng khốn kiếp này lại hại anh ta đắc tội với anh đại. Phải dạy cho cái thằng này một trận ra trò để chút giận cho anh đại. Cầu xin anh ấy tha thứ. Anh ta đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lưu Béo và vung chân lên. Lưu Béo hét thảm, cả người nặng gần 100 kg đã bị bay và đập vào trong xe. Kính chắn gió của chiếc xe nhanh chóng vỡ vụn. Mạnh Cường trời ầm lên. Làm cái trò gì thế hả? Mẹ nó, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo bố mày theo. Anh Diệp là người mày có thể đắc tội được sao? Mở to con mắt của mày ra thật to, rồi nhìn cho rõ. Mày còn không xứng đáng để rách giày cho anh Diệp nữa là. Lưu Béo ngu người, anh Diệp, tên khốn này rốt cuộc cất thần thánh phương nào mà cả Mạnh Cường cũng phải sợ anh ta như vậy. Mạnh Cường vẫn chưa hết giận. Anh ta nhanh chóng vỗ cho Lưu Béo 10 cái bạt tay, rồi ngoan ngoãn quay trở lại chỗ của Diệp Huyền Tần quỳ xuống. Nhìn lại Lưu Béo thì bây giờ anh ta đã bị đánh đến nỗi đầu sưng vù như đầu heo, cực kỳ thê thảm. Diệp Huyền Tần hờ hững nói, bình thường anh cũng hống hách ngang ngược, diễu võ dương oai như thế ư. Mạnh Cường nơm nớp lo sợ đáp, không phải đâu anh Diệp, không phải... Tôi gần đây tôi cực kỳ thiếu tiền nên mới lấy đồng tiền độc địa kia. Diệp Huyền Tần lại lạnh lùng bảo, chúng ta sẽ tính món nợ này sau, bây giờ cút ra một bên, mỗi người 100 cái tát. Mạnh Cường khẽ thở phào, may quá chỉ là 100 cái tát mà thôi. Nếu không tính của anh Diệp thì đã lấy mạng của anh ta luôn rồi, chứ đứng đó mà tát. Một đám người cun cút lượn vào trong góc bắt đầu tự tát tai mình. Tiếng bạt tai vang rồi khiến cho mọi người nghe thôi cũng đã cảm thấy đau rồi. Nếu Giang Hồ có ở đây thì chắc chắn cảm thấy cảnh này cực kỳ quen thuộc. Diệp Huyền Tần hờ hững nhìn về phía hiệu trưởng. Bây giờ thì đến lúc phải tính món nợ của chúng ta rồi. Bấy giờ mặt mũi hiệu trưởng xám nguyết như tro tàn. Bà ta không thể ngờ được rằng tên nông dân này lại là kẻ giấu nghề như thế, giả heo ăn thịt hổ. Lần này ông ta đã đá nhầm vào tường đá cứng rồi. Thế nhưng bà ta vẫn chưa hết hy vọng. Thế giới ngầm không thể làm gì được anh, nhưng chắc chắn giới chính trị có thể đè đầu cưỡi cổ anh dễ như chờ bàn tay. Ở trong cái xã hội đen đó, lâu rồi ra ngoài thế giới bình thường sẽ phải thua những người nắm quyền thật sự ngoài sáng. Hiệu trưởng lạnh lùng nói, tôi thừa nhận tôi đã xem nhẹ cậu quá rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu và cho mình một cơ hội. Chuyện này sẽ kết thúc như thế. Tôi có thể cho phép Uyển Nhi tiếp tục đi học ở chỗ này, thậm chí có thể miễn phí hết các loại học phí. Cho tôi một cơ hội ấy sao? Bà không xứng. Hiệu trưởng tức giận nói, cậu đừng có mà được đằng chân lân lên đằng đầu. Tôi đã nhượng bộ cho cậu rất nhiều rồi. Không cần, bà có thể làm gì thì cứ làm hết sức của mình đi là được rồi. Tượng đất cũng được nung ra từ trong lửa, hiệu trưởng đã nổi giận thật rồi. Được, cậu đã thích tìm chết thì tôi thỏa mãn cho cậu. Tôi sẽ nhờ người bạn ở trong bộ giáo dục và đào tạo xóa hết tất cả học bạ của con của cậu, hàng thân thích cũng như bạn bè nhà cậu. Tôi xem như cậu đã dùng cái cớ gì để giải thích với người nhà và bạn bè của mình. Nói xong, hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhấn số gọi. Diệp Huyền Tần cũng cười lạnh lấy điện thoại ra bấm số của Thẩm Hải. Ngài Diệp, cậu có gì cần dặn dò xin cứ nói. Tạm thời đóng cửa dừng hoạt động của tất cả nhà trẻ trong hệ thống nhà trẻ trí tuệ, sau đó tìm cơ hội thu mua về. Thẩm Hải không hỏi lại lấy một lời thoải mái đồng ý. Không thành vấn đề. Đóng cửa tạm dừng hoạt động một thương hiệu nhà trẻ không tới 1.000 tỷ đồng. Với Thẩm Hải mà nói, chuyện hết sức dễ dàng, nhẹ nhàng như trở bàn tay. Diệp Hiền Tần cúp điện thoại thì hiệu trưởng đã vừa cúp điện thoại. Hiệu trưởng cực kỳ đắc ý nói, cứ chờ đó mà xem. Bạn tôi ở trên bộ giáo dục đã bắt tay vào điều tra các mối quan hệ bên phía cậu. Một khi xác định được tất cả người thân và bạn bè của cậu, thì cậu cứ chờ mà lãnh hậu quả cho hành vi ngu xuẩn của mình đi. Diệp Hiền Tần mỉm cười, để tôi xem bà có thể làm được điều đó hay không. Mọi người đứng xung quanh hóng hớt cũng lắc đầu tiếc thay cho Diệp Hiền Tần. Một khoảnh khắc khoe mẽ cứng miệng nhất thời của một tên não toàn cơ bắp, để rồi đánh mất tương lai của tất cả những đứa trẻ chưa kịp thời lớn, chẳng có lợi một tí nào. Trong mắt bọn họ, Diệp Hiền Tần chẳng thể nào có tiếng nói trong giới chính trị đầy quan chức cấp cao như cái giới xã hội đen thế này. Dù anh cho rằng có một chút quan hệ với người trong ngành giáo dục, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng hiệu trưởng có thâm niên công tác. Suy cho cùng thì đám xã hội đen lo trốn quan chức còn không kịp đó, chứ còn nói đến đâm đầu đi vào tạo mối quan hệ. Chẳng mấy chốc thì chiếc xe màu đen của chính phủ đã nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhìn thấy chiếc xe riêng đó, hiệu trưởng cực kỳ hào hứng. Là xe riêng của bộ giáo dục đấy, không ngờ bạn tôi trên đó lại đích thân tới đây thế này. Diệp Hiền Tần, cậu cứ rửa cổ, chờ bị chém đầu đi. Hiệu trưởng chạy vội ra ngoài chào đón, chủ động mở cửa xe cho người đó. Mấy người mặc tây trang, mang giày da bước từ trên xe xuống. Hiệu trưởng hào hứng nhìn người đàn ông đeo mắt kính đi đầu nói, anh Lý Hòa, chính là thằng danh này đang gây rối ở đây này. Người đàn ông đeo kính nói, chuyện khác từ từ nói, lần này tôi tới đây để thực hiện mệnh lệnh của Bộ Giáo dục tỉnh Hà Sơn, để chính thức thông báo cho cô biết quyết định mới. 106 nhà trẻ trong chuỗi nhà trẻ trí tuệ cả nước đều phải đóng cửa và ngừng kinh doanh vô thời hạn để chỉnh đốn và cải cách vì bị tình nghi có những hành vi phạm pháp. Tất nhiên cũng bao gồm cả nhà trẻ của cô đang làm hiệu trưởng. Phiền cô phối hợp với cơ quan nhà nước lập tức đóng cửa. Cái gì? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhà trẻ trí tuệ đã bị đóng cửa ngừng hoạt động thật rồi này. Đây là việc thằng nông dân đó làm ư? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp cái con khỉ khô ấy? Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế cho được. Nhà trẻ trí tuệ phủ sóng khắp cả nước với tiếng tăm nổi như cồn, nói đóng cửa là đóng cửa. Cậu nông dân này có sức mạnh, vượt qua sức tưởng tượng của tất cả bọn họ. Hiệu trưởng muốn chết ngay tại chỗ, vội vàng hỏi. Anh Lý Hòa, anh đang yên đang lành, tại sao chúng tôi lại phải đóng cửa ngừng kinh doanh? Chúng tôi vi phạm pháp luật ở chỗ nào đâu? Lý Hòa hét lớn, bản thân mình đắc tội với người nào vẫn còn chưa biết hả? Câu nói đó đủ để nói cho tất cả mọi người biết, đây là tác phẩm của Diệp Huyền Tần. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cả hiệu trưởng cũng phải chùn bước và đau khổ cầu xin. Cậu Diệp, tôi đang chết. Tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi khốn kiếp, cậu có tức giận thế nào thì cứ nhằm vào tôi là được. Xin cậu đừng đóng cửa nhà trẻ, đó là tâm huyết cả đời của tôi. Nhóm phụ huynh cũng chen miệng vào khuyên nhủ Diệp Hiền Tần. Chàng thanh niên à, cho hiệu trưởng một bài học thế là được rồi, đóng cửa ngừng hoạt động thì không cần thiết lắm đâu. Đúng đó, đứa nhỏ nhà tôi còn phải đi học mà, nếu như trường đóng cửa thì mấy đứa nhỏ phải đi đâu để học hành đây? Theo tôi được biết, thì khu nhà của tôi chỉ có mỗi nhà trẻ này là có trình độ giáo dục khá khẩm một chút mà thôi. Diệp Hiền Tần thoáng suy nghĩ rồi nhìn về phía mấy đứa nhỏ. Các em có đồng ý đóng cửa nhà trẻ hay không? Không ngờ là cả đám đều đồng thanh nói to. Đồng ý. Nhóm phụ huynh vội vàng hỏi. Con nít, con nôi mà biết cái gì? Chúng nó thấy nhà trẻ đóng cửa thì có thể ở nhà không cần đi học, nên tất nhiên là đồng ý rồi. Có một cậu bé chợt lên tiếng. Mẹ, không phải đâu, là do hiệu trưởng thường xuyên sờ chốt đó của con khiến cho con cực kỳ khó chịu. Càng ngày càng có nhiều trẻ nhỏ đằng sau liên tục lên tiếng. Bố ơi, hiệu trưởng cũng sờ con nữa. Mẹ, hiệu trưởng dặn không cho bọn con nói xấu bà ấy. Bà ấy nói nhà bà ấy có cái kính viễn vọng, có thể nhìn thấy bọn con. Ai mà nói bậy thì bà ấy sẽ nhìn thấy hết. Cái gì? Phụ huynh lập tức nổ tung. Hiệu trưởng này có cái ngoài mã xinh đẹp như thế, không ngờ lại có lòng dạ rắn rết. Loại hành động táng tận lương tâm này mà cũng làm cho được. Mấy đứa nhỏ chỉ là trẻ con thôi mà. Bốp, có phụ huynh không thể kiềm lòng được, giơ tay vung cho hiệu trưởng một cái bạt tai thật kêu. Bà, cái đồ xúc sinh, đồ không cất tính người. Đánh, đánh chết thứ đàn bà khốn nạn này cho tôi. Bà ta không xứng làm trong ngành giáo dục. Đập, đập nát cái nhà trẻ này cho tôi. Diệp Hiền Tần vội vàng nói. Tốt nhất mọi người nên kiểm tra lại máy quay an ninh ở trong trường để giữ lại bằng chứng, để tránh trường hợp bị nó tiêu hủy đi mất. Một lời đánh thức người ở trong mộng, các phụ huynh ập vào trong nhà trẻ như là bão lũ, điên cuồng đập phá đồ đạc. Trong tình huỳnh bạo loạn ấy, hiệu trưởng cũng bị mọi người đánh đến nỗi bầm dập mặt mũi. Lý Hồng Anh nhìn Diệp Hiền Tần với cảm xúc cực kỳ phức tạp nói. Diệp Hiền Tần này, chuyện trước đó cô xin lỗi cậu, đã hiểu lầm cậu, rồi lại còn nói những lời cực kỳ quá đáng nữa. Ai ra, lời cô nói, cậu đừng có để bụng nha, bác cũng đã bị người ta lừa gạt thôi mà. Diệp nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, cho dù thế nào em cũng không dám trách móc gì cô. Lý Hồng Anh khẽ thở phào, thế là tốt rồi, thế là tốt rồi, phải rồi Huyền Tần, hai người bố ở trong bức tranh này là thế nào vậy? Diệp Huyền Tần bỗng nhiên tái mặt nói, tiêu rồi, sao lại quên mất Uyển Nhi thế này? Anh vội vàng chạy lên ôm lấy Uyển Nhi xuống. Uyển Nhi hỏi, bố ơi, chúng ta về nhà được chưa? Diệp Hiền Tần gật đầu, tất nhiên là được rồi. Nãy giờ Uyển Nhi không chạy lung tung đi đâu, như thế là rất ngoan. Bố thưởng kem cho con ăn nhé. Uyển Nhi mừng rỡ vội vàng hôn lên má của Diệp Hiền Tần. Cảm ơn bố nhiều. Lý Khổng Anh khen ngợi từ tận đáy lòng. Con bé này lanh lợi hoạt bát thật đó, làm người ta thích chết đi được. Cô bé con tên là gì vậy? Uyển Nhi ngoan ngoãn đáp, thưa bà, con tên là Uyển Nhi. Lý Hồng Anh cười đến hiền hòa sờ đầu của Uyển Nhi. Uyển Nhi ngoan ngoãn lễ phép thật. Đúng rồi Uyển Nhi, hai người bố trong bức tranh này là sao thế hả con? Nhìn thấy bức tranh này, hai mắt của Uyển Nhi sáng lên nói, bố ơi, đây là quà con tặng cho bố đấy, bố thấy có đẹp không? Diệp Hiền Tần gật đầu, đẹp lắm, tranh của Uyển Nhi thì tất nhiên là phải cực kỳ đẹp rồi. Uyển Nhi nói, bà ơi, đây là bố ruột của con, thế nhưng bố ruột con bị bệnh nên phải nằm ở trong bệnh viện, không thể chăm sóc cho con được nên con mới đến sống cùng với bố nuôi đấy. Bố nuôi tốt với con lắm, muốn mua quần áo mới cho Uyển Nhi này, bố lại còn mua đồ chơi cho con nữa. Uyển Nhi có hai người bố, thật là vui. Lý Hồng Anh cười tít cả mắt. Mặt hiện ra nếp nhăn. Thì ra Diệp Huyền Tần chẳng có mối quan hệ nam nữ bất chính gì cả, thậm chí còn có người có tình có nghĩa, còn giúp bạn nuôi con gái. Do bà đã lấy lòng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Lý Hồng Anh nói, Huyền Tần, hôm nay cậu có rảnh không? Cậu đến nhà cô cho biết, tiện thể thì cũng nhanh chóng xác nhận ngày cưới của cậu với Hạ Mộng. Chúng ta làm nhanh để khỏi đêm dài lắm mộng. Trông về mặt xung xoe nịnh nọt của bà ta như hận không thể để cho con gái mình cưới Diệp Hiền Tần luôn ở đây. Hà Mộng cũng nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt đầy mong chờ. Tuy cô ấy biết rõ Diệp Hiền Tần đã có Tử Lam Khiết, nhưng hai người đó vẫn còn chưa kết hôn đấy thôi. Trải qua chuyện này, cô ấy phát hiện ra mình càng ngày càng chìm sâu vào đoạn tình cảm ấy không thể thoát ra nổi. Thế nhưng Duyệt Thiền Tần lại lắc đầu. Thật lòng, xin lỗi, hôm nay em không có thời gian dành. Đám mạnh cường kia, y mạnh hiếp yếu, kiếm những đồng tiền dơ bẩn nên em phải dạy dỗ cho bọn họ một chút để cho bọn họ không làm những chuyện hại người, hại đời nữa. Hạ Mộng và Lý Hồng Anh cũng ủ rũ thất vọng. Lý Hồng Anh nói, Huyền Tần à, chuyện của cậu quan trọng hơn nên cậu cứ xử lý công việc của mình trước đi. Còn chuyện đến cho biết nhà thì khi nào cậu có thời gian cứ thoải mái đến nhà cô chơi nhé. Diệp Huyền Tần gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Lý Hồng Anh và Hạ Mộng lưu luyến mãi rồi cũng phải ra về. Diệp Huyền Tần ôm lấy Uyển Nhi ở trong lòng đi tới chỗ của Mạnh Cường và đám bụi đời đầu đường gió chợ. Mạnh Cường và đàn em của mình đang tự phà vào mặt, thấy Diệp Huyền Tần đi tới thì lại đánh mạnh hơn. Diệp Huyền Tần hờ hững nói, dừng tay lại. Mạnh Cường lập tức dừng tay. Người run lẩy bẩy như cởi giấy, mồ hôi lạnh làm ướt cả quần áo sau lưng. Bọn họ sống chết đều là dựa vào một lời của Diệp Huyền Tần quyết định. Trong mắt bọn họ, Diệp Huyền Tần chính là sự tồn tại sánh ngang với thần chết Diêm Vương, có thể phán bọn họ sống hay chết. Diệp Huyền Tần nói, tôi không cần biết trước đây cậu như thế nào, nhưng một khi đã đi theo tôi thì tôi không cho phép tất cả các cậu làm những chuyện hại người, hại đời, kiếm những đồng tiền dơ bẩn thế này nữa. Mạnh Cường lập tức nói, anh Diệp, đây là trách nhiệm của một mình tôi thôi. Tôi đã ép các anh em phải đi theo mình nên chẳng liên quan gì tới bọn họ cả. Anh muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi đây này. Đám anh em cũng vội vàng cầu xin cho Mạnh Cường. Anh Diệp, đó là giờ chúng tôi chưa từng có làm những chuyện này, cũng không ăn mấy đồng tiền dơ bẩn đó. Nhưng mà gần đây, mẹ anh Cường đã bị bệnh phải nằm viện, thiếu thốn một khoản tiền giải phẫu rất lớn nên bất đắc dĩ phải ra mặt cho Lưu Béo. Nhưng sai thì cũng đã sai rồi. Chúng tôi mặc cho anh muốn giải quyết thế nào cũng được, không một lời oán hận. Diệp Huyền Tần liền nhíu mày. Cần bao nhiêu tiền phẫu thuật? Mạnh Cường nói, 1 tỷ 50 triệu. Diệp Huyền Tần nói, mấy người đông như thế này mà không thể kiếm đổi 1 tỷ 50 triệu sao? Mạnh Cường liền thở dài. Anh Diệp, bây giờ chiến tuyến của chúng ta kéo dài, hơn nữa sản nghiệp thế giới ngầm của thành phố Giang không thể nuốt chửng hết được trong một lần, không thể xoay chuyển được vòng vốn lưu động nên vấn đề tài chính cực kỳ căng thẳng. Còn nữa, anh Long cũng đã đóng cửa khá nhiều sản nghiệp trái pháp luật, nào là sòng bạc, mấy chỗ chơi khói, chơi thuốc đồ, đều cực kỳ thiếu tiền. Bây giờ tôi vẫn còn thiếu khá nhiều tiền vay nặng lãi, là kiếm ra được 1 tỷ 50 triệu, thật là khó. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu nói, đây là lỗi của tôi đã không lo nghĩ đến vấn đề của các anh em. Mạnh Cường vội vàng nói, không không không, anh Diệp đừng cảm thấy áy náy vì anh làm được như thế này đã là cực kỳ tốt rồi. Chúng tôi biết hoàn cảnh khó khăn này chỉ là tạm thời. Chờ chúng ta hoàn toàn nuốt trọn địa bàn thế giới ngầm ở thành phố Giang thì các anh em đều sẽ phất lên nhanh như diều gặp gió. Diệp Hiền Tần nói, thế này đi, anh đến tập đoàn Diệp Linh lấy trước 1 tỷ 50 triệu chữa bệnh cho mẹ mình trước đi đã. Tôi sẽ nghĩ cách để giúp các anh em giải quyết tình trạng khó khăn ở trước mắt. Đám Mạnh Cường đều cảm thấy mình đang rơi vào một hũ mật, ngọt sùng mình. Anh Diệp là một người trâu bò như thế, lại quan tâm đến đám ruồi bọ, tép siêu như bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đã tu được mấy đời rồi thế. Mạnh Cường cảm động sắp rơi nước mắt. Không cần, không cần đâu anh Diệp. Anh đã làm cho chúng tôi quá nhiều điều rồi. Diệp Huyền Tần nói, 1 tỷ 50 triệu là tiền tôi cho anh em mượn trước, sau này có rồi lại trả cho tôi, cứ quyết định như thế trước đi. Nói xong, Diệp Huyền Tần lập tức xoay người bỏ đi. Đám Mạnh Cường đều ngậm miệng. Mất rất lâu sau, Mạnh Cường mới ngẩng đầu lên, dạy dỗ cho các anh em đi cùng với mình. Anh Diệp là người có tình có nghĩa nhất ở trên đời. Nếu như sau này có một người nào làm chuyện gì có lỗi với anh Diệp thì Mạnh Cường này sẽ là người đầu tiên giết chết kẻ đó. Các anh em đều bày tỏ thái độ của mình, thề sống chết đi theo anh Diệp cả đời. Diệp Hiền Tần dẫn Uyển Nhi đi về, trên đường đi đã nhận được điện thoại của Thẩm Hải. Ngài Diệp, tôi đã cử người đi đánh tiếng với công ty chịu trách nhiệm vận hành thương hiệu chuỗi nhà trẻ Trí Tuệ rồi. Bước đầu thu mua chuỗi nhà trẻ đã được hoàn thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chỉ cần ký hợp đồng là lấy được nó về tay. Bây giờ chỗ nhà trẻ Trí Tuệ đã bị đóng cửa, hơn nữa còn bị ngừng hoạt động vô thời hạn, nên chẳng khác gì là phá sản cả, giá trị cũng xuống dốc không phanh. 1 tỷ để lấy, chẳng cần phải đắn đo dây dưa dài dòng làm gì. Diệp Hiền Tần gật đầu. Đưa hợp đồng thu mua đến cho tập đoàn Diệp Linh. Được thôi, sau khi xác nhận thu mua hoàn tất, tôi sẽ nhanh chóng chuyển hợp đồng đó sang cho ngài. Tập đoàn Thẩm Vinh của Thẩm Hải cũng là sản nghiệp thuộc về Diệp Hiền Tần. Tặng hợp đồng thu mua chuỗi nhà trẻ này cho tập đoàn Diệp Linh cũng là lấy tay trái chuyển sang tay phải mà thôi. Cúp điện thoại xong thì Diệp Hiền Tần chìm vào suy nghĩ. Kéo được một dự án lớn về cho tập đoàn Diệp Linh thế này thì chắc chắn Lam Khiết sẽ tăng lương cho mình chứ nhỉ. Tăng thêm một chút đỉnh tiền nữa thì mình có thể miễn cưỡng bước vào giai cấp của thành phần trí thức rồi. Bên này, Lưu Béo tranh thủ lúc hiện trường loạn thành mỡ bỏng bong để tranh thủ bỏ trốn. Tức giận thì nhiều vô số kể, và trong đó có một chút hối hận. Nếu biết trước Diệp Hiền Tần trâu bò như thế thì con nói thế nào anh ta cũng không dám dây vào, không dám giành với Hạ Mộng. Bây giờ thì hay rồi, bị con quái vật khổng lồ Diệp Hiền Tần nhìn chằm chằm như thế, chắc chắn sau này không được sống yên ổn. E là Tân Hải này không còn đất để cho anh ta dung thân nữa rồi. Anh ta chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bỏ trốn, bán hết cả của cải, chuyển hết tất cả sản nghiệp ở Tân Hải thành tiền và đến một nơi khác tìm kiếm một con đường sống. Khi đi vào trong một con hẻm nhỏ, một chiếc xe không phải là loại nổi tiếng gì đột nhiên chắn ngay ở trước đường. Tim của Lưu Béo chợt thắng một nhịp, theo bản năng thì anh ta nghĩ đó là Diệp Hiển Tần đến bao vây chặn đường mình. Cửa xe mở ra, 8 người mặc quần áo đen ngòm và đeo mắt kính bước xuống để lao tới và chặn cả hai đầu đường. Lưu Béo cực kỳ lo lắng, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là treo tường bỏ trốn. Thế nhưng cơ thể của anh ta quá béo, động tác lại không nhanh nhẹn nên thử mất mấy lần vẫn không thành công. Bấy giờ người đàn ông áo đen đã đi tới bên cạnh và muốn ra tay với anh ta. Lưu Béo cực kỳ tuyệt vọng, không còn cách nào tả nổi. Mấy người là ai thế? Tôi biết mấy người dân đàn anh, đàn chị trong giới xã hội đen ở Tân Hải đấy. Mấy người không được đụng tới tôi đâu. Người áo đen dẫn đầu cười lạnh. Chúng tôi đang muốn chơi với dân đàn em của anh ở Tân Hải đấy. Phiền anh theo chúng tôi đi một chuyến, có người muốn gặp anh. Lưu Béo lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ đang muốn đối phó với dân đàn anh, đàn chị ở Tân Hải. Thế thì bắt ông đây làm cái quái gì? Lưu Béo vội vàng giải thích. Chắc là mấy người nhầm lẫn cái gì đó rồi. Tôi... Thế nhưng đám người mặc đồ đen đó không dành để nghe anh ta giải thích, nhanh chóng giữ anh ta lại để trói và ném lên xe, nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Tập đoàn Diệp Linh, Vũ Ngọc Chi trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi đi tới phòng làm việc của Tử Lam Khiết. Cô anh ném xếp tài liệu lên bàn và ủ rũ ngồi phịch xuống ghế sofa, cởi giày, đôi chân dài được gác lên bàn. Tử Lam Khiết đang vùi đầu vào bàn làm việc, ngẩng đầu lên, nhìn mắt của cô ấy nói, thế nào? Trông em mệt như vậy, vừa mới sinh con ở trong phòng mổ ra đấy. Vũ Ngọc Chi thở hổn hển. Chị à, chị có lương tâm một chút nào không thế? Em mệt thành như thế này còn không phải là vì chị ư? Bây giờ, chị vẫn còn ở đó nói móc nói mỉa em như vậy sao? Chị mau nhìn thử xem, nhìn cái chân của em này. Vừa dài lại vừa trắng, em chạy tới đây để khoe khoang với chị đó sao? Cái con khỉ đấy, chị không thấy chân em đang sưng vù lên đó sao? Để sát nhập vào dự án Nghĩa An, em đã chạy sang Nghĩa An mòn hết cả chân rồi này, gãy luôn cũng nên đấy. Tử Lam Khiết nhìn kỹ một chút, lại phát hiện đúng là có hơi sưng đỏ lên. Cô nói, được rồi, em thế có là gì đâu, chỉ còn thảm thương hơn em đây này. Em không tin. Tử Lam Khiết cũng nhấc hai chân mình gác chéo lên bàn, nhìn đầu gối của chị đây này. Vũ Ngọc Chi liếc xem thì giật mình bật thốt lên. Ôi mẹ ơi, chị... Sao giờ em lại không phát hiện ra chị lại mặt dày thế này nhỉ? Đầu gối của Tử Lam Khiết có vết bầm xanh tím, hơn nữa có chỗ rách ra. Tử Lam Khiết ngu người. Tại sao chị lại mặt dày? Lại còn bảo em phải trả lời nữa sao? Không ngờ anh rể lại có khẩu lành nặng như vậy. Thích chơi nhảy dù đi cửa sau, không biết thương hòa tiếc ngọc một tí nào cả. Không chịu suy nghĩ để cho chị quỳ ở chỗ nào mà mềm mại một chút được sao? Bây giờ Từ Lâm Khiết mới nhận ra Vũ Ngọc Chi đang hiểu lầm, đầu cô ấy nhanh chóng xuất hiện vạch đen. Vũ Ngọc Chi, chị giết em. Mọi người ơi, mau tới đây xem này, cặp gian phu dâm phụ đang muốn giết người. Hai người đang vui đùa ầm ĩ thì Diệp Huyền Tận đi tới. Vừa mới vào đến đã bị hấp dẫn bởi hai đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn, mãi không cách nào để rời tầm mắt. Chắc là hầu hết đàn ông ở trên đời này đều không có sức chống cự nào với hai đôi chân xinh đẹp thế này đâu nhỉ. Tử Lâm Kiết lập tức xấu hổ, mặt đỏ tai hồng, vội vàng giấu hai chân của mình đi. Vũ Ngọc Trì chẳng có thiện thùng tí nào cả, thậm chí còn lắc lư hai chân và đùa giỡn nói: anh rể, chân của em với vợ anh có lọt vào mắt xanh của anh không vậy? Anh vội vàng truyền tầm mắt sang nơi khác. Từ Lâm Kiết nhanh chóng để nén lại lửa giận xuống. Xem như anh biết điều. Diệp Huyền Tần vội vàng nói sang chuyện khác. Cá nhỏ, vụ làm ăn của bên Nghĩa An giải quyết đến đâu rồi? Vũ Ngọc Chi lắc đầu nói: em vợ của anh mà ra tay thì chỉ có đỉnh cao, tất nhiên là phải cực kỳ hoàn hảo. Diệp Huyền Tần cười khẽ: thế là tốt rồi. Đúng rồi, vợ này, em nghĩ xem có nên tăng lương cho anh không nhỉ? Lam Kiết gật đầu nói: anh đã làm rất tốt khi giành được dự án ở Nghĩa An này, tăng thêm cho anh 2 triệu đồng. Diệp Huyền Tần hơi bất mãn với điều đó. Chỉ tăng có 2 triệu đồng thôi sao? Thế có hơi ít rồi đó. Thôi nhé, anh nên biết chừng mực đi. Kéo về một dự án được thưởng 2 triệu tiền lương là một ưu đãi rất tốt cho nhân viên rồi đấy. Diệp Huyền Tần cong môi: em tưởng tôi là đồ ngốc nên thích lừa như thế nào cũng được chắc. Mang về một dự án trị giá 10 tỷ rồi lại thưởng cho 2 triệu đồng. Em còn ngang ngược hơn cả kẻ ngang ngược nhất đấy. Diệp Huyền Tần nói: một dự án 2 triệu, thế mà bên Nghĩa An lại có tận 2 dự án mới được kéo về cơ. Hai cái sao? Từ Lâm Kiết cực kỳ ngạc nhiên. Ngoài dự án khu du lịch Nghĩa An thì còn có cái nào khác nữa? Diệp Huyền Tần nói: còn có một dự án về xưởng đúc nguyên vật liệu hợp kim. Từ Lâm Kiết cực kỳ xúc động nhìn về phía Vũ Ngọc Chi nói: cá nhỏ, có thật không vậy? Hai mắt của Vũ Ngọc Chi sáng vụt. Đúng thế. Từ Lâm Kiết cười ha ha, mặc kệ là hình tượng. Tập đoàn chúng ta đang xây dựng một mảng này, nếu như không có xưởng chế tạo hợp kim riêng của công ty, thì tất cả mọi thứ đều phải lệ thuộc vào sự cung ứng hàng của đối tác. Bây giờ thì tốt rồi, có xưởng chế tạo hợp kim này, chúng ta cũng bớt được một mối lo, lấp đi một lỗ thủng rồi. Huyền Tần, anh đã làm rất tốt, nên em sẽ tăng cho anh thêm 2 triệu tiền lương nữa. Thấy Từ Lâm Khiết vui vẻ như vậy, Diệp Huyền Tần cũng mừng thầm ở trong lòng. Lâm Khiết, em có phải tăng cho anh thêm 2 triệu nữa đấy? Từ Lâm Khiết kiên nhẫn khuyên nhủ. Diệp Huyền Tần, bây giờ tiền lương của anh đã gần chạm đến mức 30 triệu rồi, đủ để cho anh bước vào sinh hoạt của một người có thu nhập trung bình đấy. Sống trên đời này đừng nên quá tham lam, tốt nhất nên thấy thỏa mãn với những gì mình có đi, nhất là những người độc thân như anh đấy. Phải biết rõ mình đang đứng ở vị trí nào và đứng ngay ở đó, đứng kể công rồi lại hống hách kiêu ngạo, lòng tham không đáy. Môi của Diệp Huyền Tần giật giật. Tại sao anh lại là người độc thân rồi? Em không phải là vợ của anh đó sao? Nhắc tới chuyện đó, Từ Lâm Khiết lại nổi giận. Em đã nói rất rõ rồi, không có mắt xích quan trọng thì em sẽ không bao giờ thừa nhận mình là bạn gái anh. Đầu của Diệp Huyền Tần đau nhức, rốt cuộc mắt xích nào mới được cơ chứ, nghĩ bốn nát đến cái óc đến nơi rồi. Vũ Ngọc Chi cười cười với Diệp Huyền Tần như cô ấy biết điều gì đó hoặc là không. Anh rể, cố lên nhé, em tin tưởng vào anh đấy. Diệp Huyền Tần thở dài nói, thôi bỏ đi, tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa. 2 triệu đó là tiền em nhất định phải tăng lên cho lương của anh, bởi vì ngoài dự án du lịch Nghĩa An cùng với nhà xưởng hợp kim ra thì anh vừa mới giành được thêm một dự án nữa. Cho gì thế này? Từ Lâm Kiết trợn trừng hai mắt. Vũ Ngọc Chi cũng vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Lại giành thêm được một dự án nữa sao? Chú ông thợ chăm chỉ cũng chưa chịu khó bằng anh đâu đấy. Vũ Ngọc Chi vội vàng hỏi, anh rể, anh lại giành được thêm dự án gì về thế? Diệp Huyền Tần nói, à, chuyện là thế này, nhà trẻ của Uyển Nhi đã bị đóng cửa vô thời hạn, để cho Uyển Nhi có được một ngôi trường giáo dục thật tốt, anh đã... Tiếng gõ cửa ngắt lời Diệp Huyền Tần đang nói. Từ Lâm Kiết nói, vào đi. Cửa được đẩy ra, có một cô gái, có dáng vẻ, thành phần trí thức, có trình độ và hiểu biết bước vào. người đó chính là thư ký đi theo Thẩm Hải. Thư ký cười giòn tan nhìn Tử Lam Khiết nói, Lam Khiết cá nhỏ, mọi người đều có mặt ở đây hết sao, đúng lúc lắm. Tử Lam Khiết cũng lịch sự nói, chị Tú Quỳnh, mời chị ngồi xuống đã rồi nói, chẳng mấy khi được chị ghé qua đây, khách quý lắm đây. Thư ký Quỳnh nói, tôi không ngồi đâu, đến đây tôi để đưa bản hợp đồng này, đưa xong tôi phải về ngay vì trong công ty vẫn còn một đống việc cần phải giải quyết. Tử Lam Khiết và Vũ Ngọc Chi chẳng hiểu mô tê gì, đưa hợp đồng sao, hợp đồng gì mới được chứ. Thư ký liền cười nói, tôi không rõ lắm, hai người tự xem đi vậy. Nói xong thư ký bèn đưa hợp đồng cho Tử Lam Khiết và xoay người rời khỏi đó. Sau khi tiễn thư ký về, Tử Lam Khiết và Vũ Ngọc Chi cùng nhau giành xem hợp đồng. Sau khi xem xong, hai người không hề vui vẻ tí nào mà còn hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tần. Nội dung của bản hợp đồng này chính là nhà họ Thẩm vừa mới dùng 1 tỷ đồng để giành được chuỗi nhà trẻ trí tuệ giá 1.000 tỷ đồng. Sau đó ra giá 1 tỷ đồng để chuyển nhượng lại cho tập đoàn Diệp Linh. 1.000 đồng, lại giành được một chuỗi nhà trẻ trị giá 1.000 tỷ đồng. Thế thì có khác gì cho không đâu cơ chứ? Giọng của Tử Lam Khiết thoáng cái run rẩy. Tần, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Diệp Hiền Tần hơi bất đắc dĩ nói. Tần Tần, em có thể tôn trọng anh thêm một chút được không vậy? Anh có đủ tên và họ. Nói đi chứ, mau nói xem rốt cuộc là chuyện này là sao? Thôi bỏ đi, em cứ gọi anh là Tần cũng được. Anh cũng vừa mới nói với em rồi đấy thôi. Để Uyển Nhi có một ngôi trường giáo dục thật tốt, để tiếp thu được kiến thức đầy đủ, anh đã lấy chuỗi nhà trẻ này về. Vũ Ngọc Chi điên cuồng nuốt nước miếng. Thật là lắm tiền để con gái mình có thể đến trường, nên vung tay mua về cả chuỗi nhà trẻ. Đây không phải là vấn đề mấu chốt, em hỏi anh, rốt cuộc anh và ông Thẩm Hải có quan hệ như thế nào? Tại sao ông Thẩm Hải lại tặng cho em một món quà lớn như vậy? Diệp Hiền Tần nói, thì anh cũng đã nói với em rồi đấy thôi. Thẩm Hải mắc một căn bệnh cực kỳ quái lạ, chỉ một mình anh mới có thể chữa trị được căn bệnh đó. Lần này anh chỉ dứt điểm căn bệnh của ông ta, ông ấy cực kỳ biết ơn về điều đó nên đã tặng chuỗi nhà trẻ này lại cho anh. Mặt của Tử Lam Khiết vẫn còn nghi ngờ, sao em cứ có cảm giác anh đang lừa gạt em thế nhỉ? Diệp Hiền Tần, xem như em cầu xin anh đi, anh nói sự thật ra cho em biết có được không vậy? Diệp Hiền Tần nói, được thôi, thế thì em nói cho anh biết một chuyện trước đã. Rốt cuộc hai chúng ta vẫn còn thiếu mắt xích quan trọng, thế nào mới được chứ? Không ngờ Tử Lam Khiết lại trở mặt ngay lập tức. Diệp Hiền Tần, anh đừng có mặt được đằng chân, lần lên đằng đầu. Anh chỉ là một nhân viên quèn mà lại dám có kẻ mặc cả với bà chủ của mình ư? Anh có tin là em nổi giận rồi sẽ... Vũ Ngọc Chi nói chen vào chọc cười. Giết ngay không nhân nhượng. Lượn đi, chỉ muốn nói là chị nổi giận rồi sẽ đuổi việc anh ấy thôi. Thấy Tử Lam Khiết sắp nổi giận thật, Vũ Ngọc Chi vội vàng hòa giải. Chị, em nói thật với chị nhé, những lời anh rể nói là thật. Hồi em đến tập đoàn Thẩm Vinh để bàn bạc công việc, từ tận mắt trông thấy anh rể chữa bệnh cho Thẩm Hải. Em nghe thư ký Quỳnh nói, lúc ông Thẩm Hải phát bệnh thì cực kỳ đau đớn và khổ sở, đau đến nỗi muốn đập nát đầu luôn cho xong. Nghe nói ông ấy từng muốn nhảy lầu rất nhiều lần. Để kết thúc sự giày vò ấy, anh rể chữa bệnh của ông ấy chẳng khác gì cho ông ấy một mạng sống thứ hai. Ông ấy tặng cho anh rể vài dự án, cũng không phải là quà nặng nề lắm. Cả Vũ Ngọc Chi cũng đã nói như thế, Tử Lam Khiết tin được phần nào. Chỉ biết ngay mà anh ấy làm gì có đủ sức nặng để khiến cho ông Thẩm Hải phải cung phụng kính nể như vậy. Thì ra là có nguyên nhân sâu xa, chẳng là cái thá gì cả mà cứ thích làm bộ bí ẩn trước mặt chị. Vũ Ngọc Chi cười hi hi với Diệp Hiền Tần như thể đang nói, anh rể, anh thiếu em một cái ơn đó nhé. Tất nhiên là Vũ Ngọc Chi biết tại sao Thẩm Hải lại cung kính nghe lời Diệp Hiền Tần như vậy, bởi vì anh rể chính là chỉ huy Tần, chiến thần ở trong truyền thuyết của Đại Hạ. Tử Lam Khiết đưa bản hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu và chuỗi nhà trẻ trí tuệ cho Vũ Ngọc Chi. Cá nhỏ, lại phải làm phiền em đi thêm một chuyến rồi. Vũ Ngọc Chi xoa xoa đùi. Chị à, chị thấy em vất vả cực khổ thế này đấy. Liệu chị có nên tăng lương, tăng chức lên cho em hay không? Tử Lam Khiết nói, không thành vấn đề, tăng thêm 350 triệu tiền lương. Thưởng cuối năm, bảo đảm có 3 tỷ rưỡi. Bấy giờ mặt của Diệp Hiền Tần đã đen như đáy nồi. Sự khác biệt này hơi rõ ràng quá đáng rồi đó. Rõ ràng đây là một dự án anh dành về. Anh là người có công lớn nhất, nhưng chỉ thưởng 2 triệu đồng. Vũ Ngọc Chi là chân chạy vặt thôi, lại được thưởng thẳng 350 triệu. Hơn nữa cuối năm còn có 3 tỷ rưỡi. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu. Lam Khiết, anh không phục. Vũ Ngọc Chi cười hi hi nói. Thôi mà anh dề, chị em cũng là của anh rồi mà. Anh còn tiếc mấy đồng bạc lẻ đó sao? Diệp Huyền Tần vỗ đầu. Nói thế cũng đúng. Tử Lam Khiết vội vàng chỉnh lại. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi thực hiện được mắt xích quan trọng đó, em sẽ không phải là bạn gái của anh. Đầu của Diệp Huyền Tần lại đau như búa bổ. Rốt cuộc cái mắt xích quan trọng quái quỷ gì? Ôi, đúng là phụ nữ. Liêu Béo đưa ra vùng ngoại ô, nơi đó có một nhà máy hóa chất bỏ hoang. Nhìn khung cảnh hoang tàn, cũ nát và vắng vẻ của nơi này, Liêu Béo sợ đến phát điên lên được. Đây chính là một điểm cực kỳ tốt để giết người, giấu xác đây. Diệp Huyền Tần thật là độc ác, không còn tính người. Mình chỉ muốn giành người đàn bà của nó thôi, mà nó lại dám ra tay giết chết cả một mạng người. Khi mạng sống bị uy hiếp, Liêu Béo suy sụp, quỳ ở dưới đất khóc giống lên. Diệp Huyền Tần, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, anh tha cho tôi lần này đi, tôi sẵn sàng dâng hết tất cả tài sản tiền bạc của mình cho anh, chỉ cần anh không bắt tôi phải chết. Rác rưởi vô dụng, một giọng nói tục tằng nhưng vang dội cất lên từ bên ngoài cửa. Liêu Béo vội vàng xoay người nhìn lại. Một người mặc quần áo đen ngòm với dáng vẻ cao giáo đi tới. Người đó chỉ là để lộ hai mắt, nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người đó khiến cho Liêu Béo cảm thấy hít thở không thông. Liêu Béo có một linh cảm cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn người đang đứng ở trước mặt mình sẽ là một nhân vật cực kỳ lớn. Không phải Diệp Hiển Tận bắt anh ta tới đây ư? Liêu Béo cầu xin tha thứ. Người anh em, hình như tôi chưa làm gì đắc tội với ngài cả, tại sao ngài lại muốn bắt tôi tới đây thế? Người mặc đồ đen hờ hững nói. Hại ư? Không, tôi không hề muốn làm hại anh một tí nào, thậm chí còn muốn giúp anh nữa là. Giúp tôi ư? Liêu Béo ngu người, tại sao lại phải giúp tôi? Người mặc áo đen nói. Cực kỳ đơn giản, anh có thù oán với Diệp Huyền Tần, và tôi cũng là kẻ thù của tên đó, nên chẳng phải chúng ta sẽ là bạn với nhau ư? Thế nên anh đã giúp tôi đối phó với Diệp Huyền Tần ư? Người đàn ông áo đen gật đầu. Liêu Béo cười chua xót. Diệp Huyền Tần có cả thế lực xã hội đen lẫn ngoài sáng, e chỉ với một mình tôi với anh sẽ không thể tóm được tên đầu đó. Người đàn ông áo đen nói. Tôi thừa nhận đúng là người đó có khá nhiều thứ ông trời ưu đãi, thế nhưng chỉ với bao nhiêu đó thôi thì cũng chẳng là cái thá gì trong kế hoạch của tôi cả. Liêu Béo hơi giật mình. Ồ, kế hoạch gì vậy? Người đàn ông áo đen liền nói. Anh có nghe về ung thư tuyến tụy lần nào chưa? Liêu Béo sửng sốt. Ung thư tuyến tụy? Nó liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta? Người đàn ông áo đen giải thích. Ung thư tuyến tụy chính là một câu hỏi cực kỳ hóc búa trong giới y học hiện nay. Khả năng chữa trị chỉ có 3%. Thế nhưng tôi nghe nói có một thần y có xác suất chữa khỏi ung thư tuyến tụy lên đến 50%. Liêu Béo lại ngu ngơ không hiểu mô tê gì cả. Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì thế? Người đàn ông áo đen ghé vào tai của Liêu Béo khẽ nói thầm vài câu. Liêu Béo mừng rỡ. Thật là thông minh. Tuyệt vời. Một khi kế hoạch thành công thì chắc chắn Diệp Hiển Tận sẽ phải chết. Không còn gì nghi ngờ nữa. Được, chúng ta hợp tác với nhau. Người đàn ông áo đen gật đầu nói. Đi đi, tôi chờ tin tức tốt của anh đấy. Liêu Béo hào hứng rời khỏi nơi đó. Anh ta vừa mới đi thì người đàn ông áo đen đã gỡ mặt nạ xuống. Người đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là Hồ Thanh Sơn. Nhìn theo bóng lưng mập mạp của Liêu Béo đang bỏ đi, mặt của Hồ Thanh Sơn cực kỳ lạnh lẽo. Diệp Hiền Tần, đi chết đi. Yên tâm, tôi sẽ giúp anh chăm sóc người nhà của anh thật tốt. Sau đó Hồ Thanh Sơn nhìn sang tay sai ở bên cạnh mình. Tình huống ở bên chỗ ông cụ thế nào rồi? Đối phương vội vàng đáp. Ông cụ luôn cử người tản ra khắp nơi để đi tìm những bác sĩ nổi tiếng, thậm chí còn thử chuyển sang sử dụng các đơn thuốc cổ để chữa trị ung thư tuyến tụy. Hồ Thanh Sơn mỉm cười. Rất tốt. Tính đến thời điểm này thì kế hoạch vẫn được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tình hình đang phát triển theo hướng tốt đẹp khiến cho Hồ Thanh Sơn cảm thấy cực kỳ chờ mong vào tương lai. Phòng khám Thanh Xuân. Sáng sớm, ngoài cửa phòng khám đã có một hàng người thật dài xếp dọc ở bên ngoài. Điều đó khiến cho con phố Thanh Hàng, vốn heo hút điều hưu vì quá ư vắng vẻ, trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Đây là tình hình bình thường mỗi ngày của phòng khám. Tay nghề khám chữa bệnh của Từ Huy Hoàng cũng không cao siêu gì mấy, nhưng những người đến đây khám đều là những người làm công việc tay chân sống gần đó. Bệnh của bọn họ mắc phải cũng chỉ là chứng bệnh bình thường, không đáng kể. Với Từ Huy Hoàng thì căn bệnh đó vẫn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nơi này có giá cả vừa phải, chi phí khám chữa bệnh không đắt đỏ nên không phải đau lòng khi bỏ ra quá nhiều tiền. Người dân muôn làng, xóm nhỏ trong vòng bán kính 5 cây số thường thích tới đây khám bệnh. Trong những người xếp hàng có một tên béo cứ lầm la lấm liết nhìn giáo giác xung quanh mãi. Sau khi chắc chắn Diệp Hiển Tần không có ở trong phòng khám, người đó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Lưu Béo thường được nhắc tới trong thời gian gần đây. Anh ta chạy tới tìm đến Từ Huy Hoàng để khám bệnh, nhìn thấy người xếp thành một hàng thật dài, Lưu Béo hơi mất kiên nhẫn. Với tình hình của anh ta, trước kia chắc chắn đã chen ngang hàng từ lúc nào rồi. Thế nhưng anh ta nghĩ nếu như bây giờ ngang ngược chen hàng thế này mà làm lớn chuyện lên sẽ bị kéo Diệp Hiền Thần tới. Thế thì âm mưu của anh ta sẽ bị vạch trần và kế hoạch lớn cũng không thể đi tới đâu. Cuối cùng phải chấp nhận nhẫn nhịn, nhìn một hồi kéo dài đến tận giữa trưa. Từ Huy Hoàng cười hiền hòa, nhìn bệnh nhân béo mập, che mặt ở trước mặt mình. Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu thế? Lưu Béo nói. Gần đây tôi cảm thấy hoa mắt và choáng váng đầu, tay chân rệu rã, không hề có sức lực, cứ thấy nhợn nhợn nôn can. Từ Huy Hoàng gật đầu nói. Giơ tay lên đây để tôi bắt mạch cho cậu xem nào. Lưu Béo vội vàng đưa cánh tay tròn ục lên. Từ Huy Hoàng bắt mạch được một lát và nói. Không có vấn đề gì lớn cả. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể của cậu thiếu dương. Dương hư thôi, những ngày sắp tới để ý cai thuốc lá, kiêng bia rượu và hạn chế làm chuyện vợ chồng, ăn nhiều rau dưa giảm bớt thịt lại, chú ý tới thời gian nghỉ ngơi, 10 ngày đổ lại tình trạng này sẽ giảm đi mà thôi. Tiếp theo, Lưu Béo vội vàng hỏi, bác sĩ ơi, ông kê cho tôi một chút thuốc đi, dù là thuốc bổ thôi cũng được nữa. Từ Huy Hoàng cười nói, thuốc luôn có 3 phần độc. Tuy là uống thuốc để có thể giảm bớt triệu chứng, nhưng tình trạng bệnh khá nhanh, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có tác dụng phụ. Tình trạng bệnh của cậu hiện giờ hoàn toàn không cần thiết phải dùng đến thuốc. Lưu Béo nói, đúng thế mà, ông cứ kê cho tôi một ít thuốc đi. Có tác dụng thì chút tác dụng phụ kèm theo cũng được nữa. Khoảng thời gian gần đây đầu tôi choáng váng dữ dằn lắm. Từ Huy Hoàng giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một người chủ động yêu cầu có thuốc mua về để uống đấy. Ông cầm lấy hồ sơ bệnh án, đang định ghi kết quả chẩn đoán thì Lưu Béo đã cản lại. Chờ đã bác sĩ, ông khỏi viết kết quả chẩn đoán đi có được không? Ông biết mà, ha ha. Từ Huy Hoàng thoải mái đồng ý, không sao cả. Dương hư, nói thẳng ra chính là thận hư. Chẳng có người đàn ông nào muốn cho người ta biết thận hư của mình cả. Ông không viết kết quả chẩn đoán mà chỉ viết đơn thuốc vào, rồi bảo anh ta đi bốc thuốc. Lưu Béo cầm lấy đơn thuốc đi lấy thuốc, rồi cực kỳ lo lắng rời khỏi phòng khám. Anh ta không hề về nhà luôn, mà rẽ vào một cửa hàng thư pháp. Ông chủ, ở đây có dịch vụ mô phỏng chữ viết được không? Ông chủ cười nói, tất nhiên là có rồi, cho hỏi có muốn mô phỏng chữ viết của ai thế? Lưu Béo đưa sổ khám bệnh ra cho ông ta, giúp tôi mô phỏng lại chữ của người ta. Viết 4 chữ ung thư tuyến tụy vào chỗ kết quả, chẩn đoán cho tôi. Ông chủ nhìn lướt qua sổ khám bệnh và từ chối luôn, không hề do dự. Không nên làm thế, làm vậy không hay đâu. Đây là sổ khám bệnh, làm giả bệnh án là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi không chấp nhận những vụ làm ăn thế này. Lưu Béo lấy ra 2 cọc tiền ở trong túi đập lên bàn. Ông chủ, giúp đỡ một chút thôi mà. Tôi chỉ là muốn dùng nó để lừa dịch vụ bảo hiểm y tế mà thôi, chứ không có làm gì ghê gớm đâu. Đứng trước giá trị của đồng tiền, tim của ông chủ đập thình thịch. Ông chủ đồng ý, anh ta quan sát nét chữ của Từ Huy Hoàng thật cẩn thận, rồi lại lấy giấy nháp ra luyện đâu đó hơn 10 lần, rồi cuối cùng mới viết 4 chữ ung thư tuyến tụy lên chỗ kết quả chẩn đoán, bị bỏ trống ở nơi đó. Lưu Béo cất sổ khám bệnh đi cẩn thận, đây không phải là sổ khám bệnh bình thường. Nó có đủ sức mạnh để phán xem Diệp Hiền Tần sẽ sống hay chết.